Siêu cấp thiếu gia, chương 864, mối nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyễn Nguyễn nghe vậy thì cười lắc đầu nói, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa, tôi cũng chưa bao giờ giận cậu. Vậy thì tốt, tôi biết cậu không phải người hẹp hòi. Vương San San vừa lái xe vừa cười nói, không lâu sau, hai người đã đến khách sạn Mễ Á. Sau khi đỗ xe, Vương San San vô cùng thân mật nắm tay Lâm Nguyễn Nguyễn đi vào khách sạn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, hai người trực tiếp đi đến một phòng riêng trên lầu 2. Phòng riêng lớn như vậy chỉ có hai người, Lâm Nguyễn Nguyễn có chút oán trách Vương San San nói. Cậu quá tốn kém rồi, chỉ có hai người chúng ta, cậu còn đặt phòng lớn như vậy làm gì chứ? Ngược lại Vương San San tỏ ra vẻ rất nhiệt tình nói. Đây không phải là để bày tỏ sự xin lỗi của tôi sao? Mau ngồi xuống đi, Lâm Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau khi ngồi xuống. Hai người vừa gọi đồ ăn vừa nói chuyện phiếm. Khi đang nói đến những chuyện năm cấp 3, hai người cũng rơi vào một đoạn hồi ức. Mà Vương San San bày tỏ mọi nút thắt trong lòng đều đã được gỡ bỏ, điều này khiến Lâm Nguyễn Nguyễn vô cùng vui mừng. Món ăn đã được dọn lên, hai người đang ăn. Lúc này Vương San San mới đưa cho Lâm Nguyễn Nguyễn một ly đồ uống, nâng ly lên nói. Nguyễn Nguyễn, nào chúng ta lấy nước thay rượu, chúc mừng tình bạn của chúng ta ngày càng bền lâu. Lúc này Lâm Nguyễn Nguyễn nâng ly lên và chạm vào ly của Vương San San. Nhìn chị em đã xóa tan những hiềm khích trước đây, Lâm Nguyễn Nguyễn cũng cực kỳ vui mừng, chia sẻ một số kinh nghiệm với Vương San San trong những năm qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy trong đầu có chút choáng váng, loại cảm giác giống như say rượu vậy. Lâm Nguyễn Nguyễn xoa trán hỏi Vương San San, đồ uống này có cồn sao? Nhìn thấy Lâm Nguyễn Nguyễn như vậy, khóe miệng Vương San San hiện ra cười mê hoặc, nói. Không có cồn, nhưng mà còn có thứ khác. Cậu, Lâm Nguyễn Nguyễn cảm thấy mọi chuyện không ổn, đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà ngay khi vừa đứng lên, một cảm giác thế giới xoay chuyển đột nhiên ập đến. Phù phù một tiếng, Lâm Nguyễn Nguyễn đột nhiên ngồi phịch xuống đất. San San, tại sao cậu lại làm như vậy? Mặc dù toàn thân không có chút sức lực, nhưng mà Lâm Nguyễn Nguyễn vẫn có ý thứ xem như tỉnh táo. Vương San San đến bên cạnh Lâm Nguyễn Nguyễn, nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn kiêu ngạo nói. Lâm Nguyễn Nguyễn, cậu có biết tôi hận cậu đến mức nào không? Nếu không phải do cậu, Hà Vũ Hằng làm sao có thể chia tay với tôi? Hôm nay tôi phải khiến cô thân bại danh liệt, xem cái tên bạn trai kia của cậu còn cần cậu nữa không? Lâm Nguyễn Nguyễn nhìn Vương San San hung ác trước mặt, trong lòng không khỏi hối hận. Cái gì mà xóa tan hiềm khích lúc trước? Cầu xin tha thứ, toàn bộ đều là giả. Vào lúc này, cửa phòng riêng bị mở ra, Lâm Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đầu béo, tai to đi vào, không phải, người này chính là Trương Lương. Đầu óc Lâm Nguyễn Nguyễn vù một tiếng nổ tung, cô nhìn thấy Trương Lương gian tà đang nhìn cô chằm chằm, như một con quỷ. Lâm Nguyễn Nguyễn ngây người ra, sau đó, một nỗi hoảng sợ sâu sắc dâng lên trong lòng cô. Ông muốn làm gì? Lâm Nguyễn Nguyễn cố gắng đứng dậy. Nhưng mà thân thể lại không nghe theo sai khiến, không có được một chút sức lực nào. Trương Lương cười xấu xa đánh giá Lâm Nguyễn Nguyễn, trong lòng cực kỳ phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp, tôi đã từng nói, không có món đồ hay người phụ nữ nào mà Trương Lương tôi thích lại có thể trốn thoát. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Trương Lương cười lạnh nói, mà Vương San San đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn rơi vào móng vuốt của quỷ, khóe miệng cô ta nở một nụ cười thắng lợi, sự ghen tị của cô ta đối với Lâm Nguyễn Nguyễn thậm chí đã đến mức điên cuồng mất trí. Trương Lương, ông muốn làm gì, đừng sằng bậy, trong mắt Lâm Nguyễn Nguyễn tràn đầy hoảng sợ, trong lòng cũng hoảng loạn đến cực điểm. Trương Lương cười cười, đi đến trước mặt Lâm Nguyễn Nguyễn, nói, yên tâm, ngày đẹp cảnh đẹp như vậy, tôi sẽ không làm sằng bậy ở đây. Trương Lương nói xong liền hưng phấn liếm môi. Sau đó, Trương Lương ra hiệu cho những vệ sĩ ngoài cửa. Bốn người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ đến trước mặt Lâm Nguyễn Nguyễn. Mang qua, đừng làm cô ấy bị thương. Trương Lương đặc biệt dặn dò. Sau đó mấy tên vệ sĩ của nhà họ Trương đã ép Lâm Nguyễn Nguyễn lên xe của Trương Lương. Lâm Nguyễn Nguyễn điên cuồng gào thét và vùng vẫy, nhưng mọi thứ đều vô ích. Bên ngoài phòng riêng, Vương San San nghe thấy tiếng kêu của Lâm Nguyễn Nguyễn truyền đến, trong lòng cô ta trào ra một cỗ hận ý, ha ha ha, Lâm Nguyễn Nguyễn, Không bao lâu nữa, cô chính là một con đĩ ai cũng có thể làm chồng. Tôi xem sau này cô còn có tư cách gì mà so sánh với tôi. Trên gương mặt Vương San San hiện lên vẻ cực kỳ hung ác, lúc này là cô ta giống như một người điên. Ban đầu, Vương San San định cùng vào khách sạn với Trương Lương, bởi vì cô ta vẫn muốn ở lại đây, dùng điện thoại di động quay vài đoạn video. Chẳng qua lại bị Trương Lương mắng một trận, sau đó cô ta chỉ có thể rời đi. Mặc dù như vậy có chút tiếc nuối nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương San San. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng thấy đã gần đến giờ, nên gọi điện thoại cho Lâm Nguyễn Nguyễn. Nhưng mà sau khi anh gọi vài cuộc, điện thoại đều bị treo không có ngoại lệ. Một sự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thẩm Lãng, bởi vì Lâm Nguyễn Nguyễn đã từng nói hôm nay sẽ cùng đi ăn tối và mua sắm trong trung tâm thương mại cùng Vương San San, cho nên Thẩm Lãng đã gọi điện cho Hà Vũ Hằng để hỏi số điện thoại của Vương San San. Nhưng với cuộc gọi này, Hà Vũ Hằng đã trực tiếp nói ra chuyện ngày hôm qua đã chia tay với Vương San San, lúc này, linh cảm không tốt trong lòng Thẩm Lãng càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì anh hiểu rõ lòng người, cảm thấy Vương San San rất có khả năng sẽ trả thù Lâm Nguyễn Nguyễn. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng không chút do dự lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lý Mạc. Bằng mọi giá hãy giúp tôi tìm một người phụ nữ tên Vương San San. Sau khi cúp máy, Thẩm Lãng gọi cho Thượng Bân, Dương Kim và Bàng Hồng. Nhất thời, thành phố Giang Nam này trời đất đảo lộn. Tất cả các ông lớn liên lạc với người của họ qua điện thoại, người của bọn họ liên lạc với tất cả các mạng quan hệ của họ. Bây giờ toàn bộ thành phố Giang Nam, dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất đều bắt đầu tìm kiếm tung tích của Vương San San. Không lâu sau, Vương San San đã được tìm thấy trong một quán cà phê. Mà người tìm thấy cô ta là Hà Vũ Hằng. Khi biết rằng Hà Vũ Hằng đang tìm kiếm mình, Vương San San không kiềm được cảm thấy đắc ý, cho rằng Hà Vũ Hằng tìm mình là để nối tiếp lương duyên. Dư Hằng, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Vương San San đứng lên nói, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương San San còn chưa nói xong, Hà Vũ Hằng đã giơ tay giáng cho Vương San San một cái tát. Cảm nhận được sự đau rát trên gương mặt truyền đến, vẻ mặt Vương San San kinh ngạc nhìn Hà Vũ Hằng. Tại sao anh lại đánh tôi? Anh điên rồi sao? Vương San San hét lên. Hà Vũ Hằng nghiến răng, nắm chặt quả đấm, tức giận hét lên. Cô còn mặt mũi mà hỏi tôi sao? Nói nhanh, Lâm Nguyễn Nguyễn đang ở đâu? Cách Trương.